Kiếm tốt quá hà. Chương 397, tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 397. Tiếc nuối giả ra cực kỳ dáng vẻ mê hoặc. Tiểu Lâu, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hiên viên đệ tử mới. Đó cùng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại ta còn có thể làm sư phụ của bọn hắn? Trọng Lâu không nhanh không chậm. Cửu gia, tại gần nhất hiên viên đệ tử trong đám. Ngươi có phát hiện hay không tương đối đặc biệt tồn tại? Cảm giác của ngươi không phải chúng ta nhân loại có thể so sánh. Có thể dễ như trở bàn tay phát hiện một chút liên hệ thần bí. Cái này tại nhân loại lý giải bên ngoài. Tỷ như, một cái gọi Lâu Tiểu Ất. A Cửu đã sớm chuẩn bị, mà lại thể diện thật dày. Nói dối với hắn mà nói cũng từ trước đến nay đều không phải là việc khó gì. Đây đều là nó Lục Nhãn huynh đệ bước đi ra. Lâu Tiểu Ất, vậy ta biết rõ. Hắn tân nhập môn không mấy năm liền đến qua Cửu Cung giới tham gia nội ngoại kiếm dò xét. Ân, một cái rất đặc biệt ngoại kiếm. Cụ thể đặc biệt ở nơi nào ta cũng không nói lên được. Bất quá hiên viên hàng năm tân tấn đệ tử hàng trăm hàng ngàn. Tiến đến Cửu Cung giới cái này vạn năm hơn xuống tới còn không phải trăm vạn chi cử. Đặc biệt nhiều đi, có yêu tu giả mạo hình người. Có quỷ tu cưu chiêm tước xào. Còn có khí linh khống chế chủ ý thức. Các loại vô số, lão tử đều không nói. Cho phép chính bọn hắn phân biệt đi. Đến mức người nói cái này, cũng bất quá là vô số đặc biệt bên trong một cái. Quan ta cầu sự, làm sao, người cùng hắn có thù. Trọng Lâu tự cười khổ. Ta một cái bán tiên có thể cùng một cái tiểu trúc cơ có cái gì thù. Chính là nhìn hắn biểu hiện xuất sắc. Thuận tiện hỏi vấn, đã cửu gia cũng không biết. Vậy liền không quan trọng. Cũng không phải nhiều chuyện gấp gáp. Mặt khác, ta từng giao phó cho cửu gia sự cũng không nên quên. Sư tỷ không chỉ có đối ta có ân, đối sư huynh cũng có ân. Ta hy vọng cho nàng một cái hơi rất nhiều hoàn cảnh. A Cửu thở dài một hơi. Còn tốt, tiểu tử này không có truy vấn ngọn nguồn. Tựu tập trung tinh thần đặt ở hắn sư tỷ thượng. Ngược lại là không để ý đến chân chính cá lớn. Nghĩ đến đây này, bất quá cái này sự để ta làm cũng không bằng quan độ lão đầu làm thuận tiện. Cái này cũng không có thời gian. Chỗ nào tốt như vậy tìm. Người trông người xem tìm cho ta việc cần làm. Ta tìm người hỗ trợ bất quá chỉ là ngẫu nhiên một sự kiện. Người cái này sự sinh sinh tựu kéo ta mấy ngàn năm. Trọng Lâu nghe ca biết huyền ý, liền đưa tới một cái nạp giới. Biết rõ cửu gia tại cửu cung giới cô đơn, cũng không có gì cơ hội ra ngoài. Tiểu Lâu nơi này có chút linh cơ. Cửu gia không có việc gì đương bánh kẹo ăn. A Cửu lập tức mặt mày hớn hở. Lập tức đoạt lấy nạp giới. Ước lượng, trên mặt nếp nhăn lại nhiều mấy đảo. Ngươi yên tâm, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Nếu ta A Cửu lười biếng, dạy ta trời đánh ngũ lôi. Trọng Lâu thở dài, lắc đầu, cuối cùng cũng không nói thêm cái gì. Ra ngoài mà đi, hắn có trực giác, ở chỗ này nhưng không có đạt được xác minh. Kỳ thật, hắn có biện pháp đạt được chân tướng. Vô luận là đối Lâu Tiểu Ất, vẫn là đối A Cửu. Nhưng hắn không nguyện ý làm như thế. Đây là một loại tôn trọng. A Cửu chưa hẳn nói chính là lời nói thật. Theo hắn tiếp nhận cái này giới linh lúc liền biết. Cái này nhìn lấy ngu dại hắc mập ra hỏa cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Hắn tự rất là kỳ quái. Sư huynh bên người, làm sao đều là mặt hàng này. Nhưng hắn vẫn không muốn dùng mạnh lên thủ đoạn. Nhất tại mặt mũi của sư huynh. Hai tại hắn xác thực cũng biết ý nghĩ của mình quá mức hư vô mờ mịt. Cùng hắn nói là một loại trực giác. Cũng không bằng nói là một loại chờ đợi. Vẫn là đem chủ yếu tâm tư đặt ở sư tỷ lên đi. Đến mức cái này tiểu kiếm tu. Hiên viên ngoại kiếm gia nhân tài hắn thật cao hứng. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Hiên viên hàng năm đều sẽ có nhân tài bộc lộ tài năng. cũng không kém một cái. Con đường tu chân gian nan dài dằng dặc, có thể đi tới một bước nào ai còn nói rõ ràng đâu. Đây chỉ là hắn trở về ngũ hoàn một cái thuận tay giải quyết vấn đề. Với hắn mà nói, càng quan trọng hơn là chính mình tu hành. Mấy người lần này rời đi, còn không biết có thể hay không trở về. Đây là hắn sau cùng mấy ngàn năm, nên làm ra quyết định. Ngũ hoàn hiện tại cực kỳ ổn định. Hắn so sư huynh may mắn. Sơn môn tại hắn quá trình lớn lên chung không có cho hắn tạo thành nhiều ít chướng ngại cùng phiền phức. Nhường hắn một mực có thể chuyên chú vào chính mình tu hành. Đem thân thể nổi lên trên. Đi lần này, khi nào là đường về. Cảnh giới thăng càng cao, hắn càng có thể trải nghiệm loại kia cô độc. Cũng càng lý giải lúc trước sư huynh vì sao lại làm ra quyết định như vậy. Nếu như đổi thành là hắn, hắn hội làm thế nào? Lâu Tiểu Ất lần này là triệt để thanh tĩnh. Khi hắn tại trước mắt bao người biểu hiện ra cường đại năng lực về sau. Chỗ tốt lớn nhất chính là mong muốn tìm hắn thử kiếm ít người 9 thành 9. Còn lại kia một điểm còn tại vùi đầu khổ luyện. Đều tại nội kiếm nhất mạch. Mà tại ngoại kiếm, tầm mắt bao quát non sông. Một lần chiến đấu, chính là cùng Quang Minh một trận chiến. Để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Nếu như là ở bên ngoài phân sinh tử, hắn chưa hẳn có thể thắng. Bởi vì Quang Minh chấp nhất tại dùng chung cách phi kiếm phương thức đến giải quyết chiến đấu. Mà trên thực tế, kiếm tu còn có rất nhiều cái khác phương thức. Không có chủ trì chân nhân tách ra, hắn coi như có thể thắng. Chính mình cũng là cái mang thương thắng thảm kết quả. Cái này khiến hắn rốt cuộc hiểu rõ chính mình tại ngũ hoàn trúc cơ trên bảng xếp hạng chân thực vị trí. Không khách khí nói, 11 tên là thích đáng. Trước mắt hắn thật còn không có tiến vào 10 vị trí đầu năng lực. Nhưng bây giờ không có. Không có nghĩa là 10 năm sau hắn còn không có. Hắn đối với mình nhận biết có khắc sâu hơn hiểu rõ. Cũng cực kỳ may mắn chính mình chính đi tại chính xác con đường bên trên. Tu vi là mấu chốt, không thể buông lỏng, không chỉ có đại biểu hắn lực bền bỉ, cũng mang ý nghĩa mạnh hơn lực bộc phát. Kiếm linh bồi dưỡng một tơ một hào cũng không thể thư giãn. Đối đồng dạng trên bảng cao thủ hắn có thể làm được một kích kiến công. Nhưng một khi đến cái nào đó cấp độ, đối thủ có thể phòng ngự hắn đệ nhất công về sau. Hắn đến tiếp sau biện pháp kỳ thật cũng không quá nhiều. Kỳ thật tại cùng Quang Minh so sánh chung hắn vẫn là chiếm hữu ưu thế. Bởi vì hắn trên nhiều khía cạnh đều có rất lớn tăng lên không gian. Tu vi, kiếm thế, kiếm linh, mà Quang Minh nhưng không có. Hắn đã đạt đến chính mình đỉnh phong. Tỉ như kinh khủng kiếm tần. Còn có thể đề cao nhiều ít, trừ phi kiếm quang phân hóa, có thể kia lại là kim đan mới có thể tiếp nhận năng lực. Hắn hiện tại, có thể hưởng thụ thắng lợi mang tới phúc lợi. Cổ Minh dẫn hắn, một mực tại nói rông dài. Nội khố không giống với ngoại khố, cũng không thể thấy cái gì đều cầm. Chúng ta là kiếm tu, không phải ăn mày, mỗi một mai kiếm phôi, mỗi một loại vật liệu. Đều có hắn áp dụng phạm vi, kiếm thuộc tính, tu sĩ cảnh giới, cho nên nói lời nói thật, tựu ngươi bây giờ cảnh giới có hạn, kỳ thật đi ngoại khố so vào bên trong khố thích hợp hơn. Bởi vì phù hợp trúc cơ sử dụng đồ vật phần lớn ở bên ngoài khố. Lâu Tiểu Ất tựu cực kỳ im lặng, thì ra như vậy ngài đáp ứng ta vào bên trong khố chính là cái kẻ buôn nước bọt hứa hẹn. Biết rõ cũng chỉ có thể nhìn, không thể dùng, thực dụng tựu còn không bằng tiến vào trước 4 bây giờ tới. Cổ Minh gượng cười, chủ yếu chính là cái vinh dự, người cũng coi là cái tiến vào nội khố người. Tại Khung Đỉnh, dạng này đãi ngộ cũng không nhiều. Người đừng nhìn sư thúc ta là kim đan cảnh giới, cũng bất quá mới đi qua nội khố 2 lần, còn hạn chế cái này hạn chế kia. Lâu Tiểu Ất tựu cười. Những này ngoại kiếm sư thúc kỳ thật chỗ xuống tới đều vẫn là không tệ. khả năng một ít thời điểm có tư tâm của mình, nhưng ở đối đãi đệ tử thượng, vẫn là cực kỳ tận tâm. Vậy đại khái cũng là bọn hắn có thể bị chọn phái đi đến như vậy vị trí nguyên nhân. Thiên Tú Phong ngoại kiếm trên kim đan ngàn, cuối cùng có thể thăng lên nguyên anh dù sao cũng là cực thiểu số. Còn lại phần lớn muốn là tương lai của mình cân nhắc. Tại Sung Tiêu các hạ đảm đương một cái chức vụ chính là cái lựa chọn rất tốt. Cung phụng chỉ là phụ, trọng yếu nhất chính là có cơ hội tiếp xúc những thiên tài kia đệ tử. Ai biết ai cuối cùng hội đi đến một bước nào. Trong đó có nhất, hai cái tiền đồ, liền có thể giải quyết bọn hắn đại phiền toái. Nhất là một chút có gia tộc chi mệt, nhân mạch, cũng là một loại tài nguyên. Cách chương.